Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 349, để kế hoạch của chúng hóa thành hư ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn lờ mờ, sắc mặt của Dịch Chiết bỗng chốc cứng đờ. Lý Công Công vừa nhắc đến chuyện lập thái tử năm đó. Điều này khiến ta chợt nhớ ra. Thẩm Bác khẽ nhìn ngọn đèn, chậm rãi cất lời, thiên hạ này, núi sông này, không gì không thuộc về hoàng thượng. Dù trong triều ai thắng ai thua, rốt cuộc, ngai vị kia vẫn là của một mình người. Mối bận tâm lớn nhất trong lòng hoàng thượng chính là hai chữ, hoàng quyền. Dịch Chiết bừng tỉnh, trong mắt hoàng thượng, đương nhiên không gì quan trọng hơn hoàng quyền. Nhà họ ngưng ngang tàng nhiều năm, nhưng cũng không bao giờ dám trái ý thánh thượng, bởi bọn họ hiểu rõ, nếu không có hoàng thượng tín nhiệm, thì dù là lợi lộc đầy kho, hay chỉ một cọng cỏ, muốn chạm vào cũng phải cân nhắc. Nói cách khác, phương hướng đã rõ, nhưng con đường phải đi vẫn chưa hiện ra. Lục gia cùng Dương Bá Nông trở về phủ, vừa nghe tin Thẩm Khinh Chu đã về thì trong lòng mừng rỡ. Nàng vội bảo Trường Phúc dẫn Dương Bá Nông sang hoa sảnh nghỉ ngơi. Còn mình thì đi thẳng về phòng để báo cho Thẩm Khinh Chu biết chuyện Lục Anh đến Lục Phủ cũng như mọi việc đã xảy ra. Vừa bước vào cửa, nàng liền thấy Thẩm Khinh Chu lặng lẽ đứng bên cửa sổ. Không nhịn được, nàng vỗ nhẹ lên vai hắn. Tỉnh lại đi nào. Thẩm Khinh Chu vừa định mở miệng, nhưng nhìn thấy tóc nàng bị nước mưa làm ướt. Hắn lập tức lấy khăn lau giúp nàng, vừa trách nhẹ. Bên phía nhà họ Nghiêm hiện thế nào? Nhạc phụ đại nhân nói sao? Sao nàng không đợi ta về rồi mới đi? Trời mưa lớn thế này, nàng cũng không biết thương thân mình một chút à? Lục gia vừa cởi búi tóc vừa lau khô. Ta không sao, Tầm Châu mưa quanh năm. Ta lớn lên bên sông nước, mấy giọt này có đáng gì? Nói đoạn, nàng thuật lại tường tận mọi chuyện, rồi sốt ruột dục hắn. Ta không biết trong bọc kia có gì, nhưng chắc chắn rất quan trọng. Dương Thúc đang đợi bên ngoài, chàng mau ra gặp ông ấy đi. Hôm qua, Thẩm Khinh Chu quyết định đích thân đến phủ họ Nghiêm, cũng đã sắp đặt nhiều phương án dự phòng, nhưng kẻ địch giảo hoạt, há có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Đời trước, hắn đã trải qua thảm bại toàn quân, kiếp này không chỉ phải thắng, mà còn phải thắng thật sạch sẽ, thắng thật gọn gàng, chỉ có vậy mới không uổng công sống lại một đời. Song, dù đã bày mưu tính kế, nhưng đến thời điểm mấu chốt, hắn vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn nắm phần thắng trong tay. Lục Giai đã thâm nhập doanh trại địch lâu ngày, nay nghe tin Lục Giai có lời nhắn, há có thể chậm trễ. Dương Bá Nông vừa thấy Thẩm Khinh Chu liền đứng dậy, hai tay nâng lên một bọc vải nặng trịch. Đại nhân nhà ta đã hay biết toàn bộ sự việc. Nhà họ Im vừa xảo quyệt vừa kiêu căng, không dễ dàng đối phó. Nhưng ta tin rằng vật này nhất định có thể phát huy tác dụng vào lúc này. Thẩm Khinh Chu vừa nghe vừa mở gói đồ, ánh mắt nhìn lướt qua chữ viết trên tờ giấy dày cộp. Người vốn luôn trầm ổn như hắn, trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt cũng gợn sóng. Tình thế bức bách, nếu không còn cách nào khác, đành phải đem bản trạng của Lý Công Công dâng lên tạm thời trì hoãn. Trong thư phòng chính viện, Dịch Chiết nghe xong lời của Thẩm Bác, không khỏi nhìn sang lá đơn đặt trên án thư, trên giấy dày đặc dấu ấn đỏ chói của những ngón tay. Dâng tấu này lên, dù thế nào cũng có thể kéo dài thêm 1-2 ngày. Có thời gian này, biết đâu lại tìm được cách xoay chuyển tình thế. Thẩm Bác trầm ngâm bước đi, than nhẹ, nhưng chuyện hiện giờ khởi đầu từ vụ án Quân Lương. Đơn kiện này dù hữu dụng, nhưng không liên quan đến vụ án Quân Lương. Nếu ta trình lên lúc này, e rằng còn tạo cơ hội cho nhà họ Nghiêm rời sự chú ý, huống hồ. Ông ta dừng lại một chút, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Vật này có được không dễ, lại là Lý Công Công liều mình mang đến. Nếu bây giờ dâng lên, Lý Công Công cũng sẽ gặp nguy hiểm. nó không thể chỉ dùng để giữ nghiêm thuật ở trong lao thêm 2 ngày mà thôi. Lời vừa dứt, cả thư phòng rơi vào yên lặng. Ngoài cửa, giữa tiếng mưa rơi lộp độp, chợt có tiếng bước chân vọng lại. Một mưu sĩ đang xử lý công việc ở viện bên cạnh bước vào, cúi mình bẩm báo: "Đại nhân, đại công tử, thiếu phu nhân cùng Dương tiên sinh từ Lục phủ đến rồi." Thẩm Bác nghe thấy tên Dương Bá Nông, lập tức nhìn sang Dịch Chiết, hai người trao nhau ánh mắt, rồi đồng loạt hướng về cửa. Giữa ánh đèn mờ, Thẩm Khinh Chu cùng Lục Gia tiến vào, theo sát phía sau là một nam nhân trung niên, quả nhiên chính là người mà bình thường chẳng hề có liên hệ với phủ Thẩm Dương Bá Nông. Lục Gia bước lên, khẽ nghiêng người nhường chỗ, giọng điệu nghiêm túc: "Phụ thân, gia phụ sai Dương tiên sinh đến đây, có lời muốn chuyển đạt cho người." Nói xong, nàng quay sang Dương Bá Nông, nhẹ gật đầu. Dương Bá Nông hành lễ, sau đó dâng bọc vải trong tay lên: "Đại nhân, nhà ta đoán rằng nhà họ Nghiêm sẽ bỏ tiền chuộc tội cho Nghiêm Thuật. Vì vậy, ngài phái ta đến trao lại những thứ này cho thái úy đại nhân. Đồng thời, đại nhân còn dặn rằng, xin thái úy đại nhân đừng do dự, lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để quyết đoán định tội Nghiêm Thuật." Thẩm Bác kinh ngạc: "Đại nhân nhà ngươi muốn ta lập tức định tội nhà họ Nghiêm?" Dương Bá Nông nghiêm nghị gật đầu: "Đúng vậy, xin thái úy đại nhân yên tâm, đại nhân nhà ta chưa từng hổ thẹn với gia phong của Lục gia. Với nhà họ Nghiêm, đại nhân chỉ có căm hận khôn nguôi. Nhà họ Lục vốn là một thế gia quan lại thanh danh lẫy lừng tại kinh thành. Khi xưa, nhà họ Yêm ra sức lôi kéo Lục Giai, không chỉ vì tài năng của hắn, mà còn bởi bối cảnh trong sạch của Lục gia." Thẩm Bác thu lại ánh mắt phức tạp, nhanh chóng mở bọc vải trong tay. Bên trong không phải thứ gì khác, mà là một sấp sổ sách. Người ngoài thoạt nhìn có thể không nhận ra điều gì khác thường, nhưng Thẩm Khinh Chu, kẻ từng nhậm chức tại hộ bộ nhiều năm, sao có thể không hiểu. Hắn vừa xem vừa giải thích: "Đây là sổ sách ghi chép niên lệ cấp phát cho hoàng tộc. Nhà họ Yêm bao năm qua luôn âm thầm khấu trừ, thậm chí ngay cả chi phí sinh hoạt của Thái tử Đông Cung cũng bị chúng chậm chế, buộc phải lót tiền cửa sau cho Nghiêm Thuật mới có thể lĩnh được khoản đã định. Một sổ sách trọng yếu như thế, nhạc phụ đại nhân không chỉ đã lặng lẽ thu thập từ trước, mà còn có đầy đủ chữ ký của các chi hoàng thất trên khắp các châu quận. Có vật này trong tay, đủ để định tội Nghiêm Thuật thông đồng cùng triều thần, kết bè kết phái, chèn ép hoàng tộc." Dịch Chiết nghe xong, không giấu nổi phấn khích: "Có thứ này trong tay, nào còn sợ không chạm đến được cái gai trong lòng hoàng thượng nữa." Ngay cả người luôn trầm ổn như Thẩm Bác, lúc lật từng trang sổ sách trong tay, cũng không khỏi cảm thấy kích động. Lục gia nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ: "Gai trong lòng hoàng thượng, là gai gì?" Dịch Chiết đáp ngay: "Dĩ nhiên là cái gai mang tên hoàng quyền rồi. Hoàng tộc dù xa cách thế nào cũng là đồng tông với hoàng thượng, đại diện cho thể diện thiên gia. Nhà họ Nguyên làm vậy, chẳng khác nào cướp đoạt lợi ích từ chính hoàng thượng, cũng là sỉ nhục thể diện của ngài." Dương Bá Nông gật đầu tán đồng: "Đại nhân nhà ta cũng từng nói, có 2 thứ trong lòng hoàng thượng không thể đụng vào. Một là quyền lực của thiên tử, 2 là lợi ích của thiên tử. Nghiêm Thuật gan to tày trời, dám khấu trừ niên lệ của hoàng tộc đã là một chuyện, lại còn vươn tay đến Đông Cung thì chính là cả gan vuốt râu hùm. Bởi vậy, đại nhân nhà ta bao năm qua mới cố ý vờn quanh với nhà họ Nghiêm, mượn cơ hội để ngầm điều tra, thu thập chứng cứ. Nhưng thực tế, nhà họ Nghiêm hành sự vô cùng kín kẽ, rất ít khi để lại sơ hở. May mà mỗi năm các chi nhánh hoàng thất đều cử người vào kinh xin niên lệ, mà không ít lần chính đại nhân nhà ta đứng ra tiếp đón, mới có thể nắm trong tay những thứ quan trọng như thế này. Sau này, ông ấy cố tình mượn cớ điều đến hộ bộ làm thượng thư. Một mặt để tiếp cận sổ sách công khai về ngân sách cấp phát cho hoàng tộc. Cũng bởi vì bị phân tâm với chuyện này, nên trước đó mới để nhà họ Liễu vướng phải phiền phức. Tóm lại, dù gian nan trắc trở, nhưng cuối cùng mọi chứng cứ đã được thu thập đầy đủ. Trong vụ này, tuy chưa có dấu vết của Nghiêm Tụng, nhưng Nghiêm Thuật đã bị nắm thóp hoàn toàn. Với những gì đang có trong tay, lần này nhà họ Nghiêm e rằng chỉ có thể để kế hoạch của chúng hóa thành hư ảo mà thôi. Cách chương